Chương 586, vẫn luôn không có. 3. Hàn Nặc túi đầu xuống đàn ở dê cha tờ cười cười, sau đó lại uống một ngụm trong chén bia, mới ngẩng đầu nhìn Tô Tiểu Bộ nói, bởi vì ta thích hắn, cho nên ta hy vọng đối đầu hắn việc tốt nhất. Tiểu Bộ Đinh, có đôi khi yêu đương không phải chuyện hai người tình, mà là hai cái gia đình sự tình. Người sẽ không hiểu. Tô Tiểu Bộ tỉnh tỉnh mê mê, nàng đột nhiên cảm thấy Tiểu Nặc trong đoạn thời gian này thay đổi rất nhiều, đi qua trận này mất trí nhớ, làm nguyên bản đơn thuần không lo Tiểu Nặc. QNZ bắt đầu chậm rãi trở nên thành thục. Tiểu Nặc bây giờ nói lời nói, nàng đúng là nghe không hiểu nhiều. Nhưng mà Kiều Tử Mạc tại nghe Hàn Nặc này đoạn giải thích về sau, lại nhíu mày, giống như đã hiểu. Hắn từ nhỏ cũng là sinh trưởng ở loại này trong gia đình, đối với xí nghiệp chi gian thông gia thấy QNZ đặc biệt nhiều. Thậm chí từ nhỏ đã thường nghe được các đại nhân nói, tương lai tìm đối tượng muốn môn đăng hộ đối, sau đó cái gì cái gì. Hắn kỳ thật cho tới nay không dám yêu đương, cũng là bởi vì một là không có gặp được yêu thích người, hai chính là hắn cảm thấy cho dù hắn thật thích một cái nữ hài, nói không chừng tương lai cũng sẽ gặp được đủ loại phiền phức, hắn sợ phụ nhân ra. Tô Tiểu Bộ hiện tại khí đã hoàn toàn tiêu tan, nói thật nàng là lần đầu tiên theo Hàn Nặc mắt bên trong thấy được cái loại na y thất lạc cùng tuyệt vọng. Đi qua nàng thường thường cảm thấy Lâm Việt thực đáng thương, bởi vì bị yêu thích người quên đi. Nhưng là bây giờ xem ra Tiểu Nặc cũng giống vậy đáng thương a, thật vất vả nhớ tới đi qua đến rồi, lại phát hiện không trở về được nữa rồi. Nếu quả như thật là như thế này, vậy còn không như cái gì cũng không cần nhớ tới tốt. Chí ít trong lòng đau nhức sẽ hơi chút ít một chút. Thế nhưng là nàng vẫn là không cam tâm a, vì cái gì hai cái lẫn nhau yêu thích người, liền muốn bộ dạng này tản đi đâu Tiểu Nặc. Ngươi thật cứ như vậy quyết định sao? Thật không có ý định tái tranh thủ một chút sao? Ngươi cùng Lâm Việt trước kia cảm tình tốt như vậy, mặc kệ có nguyên nhân gì, Lâm Việt cũng hẳn là càng hy vọng cùng với ngươi a. Hắn cùng Lý Tâm Nghi có cảm tình cơ sở sao? Hắn cùng Lý Tâm Nghi có cộng đồng chủ đề sao? Nếu là hắn sẽ thích Lý Tâm Nghi, không phải sớm 800 năm liền thích a, còn cần chờ đến hiện tại a? Cảm tình có thể chậm rãi bồi dưỡng sao? Hàn Nặc cười nói xong, sau đó một hơi uống cạn sạch trước mặt bia. Đưa tay lại muốn chuẩn bị đi cho chính mình ngược lại. Tiểu Tử Mạc giành lấy chai bia, không cho nàng ngược lại. Hàn Nặc, ngươi uống ít một chút ra, hôm nay nơi này cũng không chỉ ta một người. Ngươi nếu là uống say, làm ra chuyện mất mặt, liền sẽ bị rất nhiều người nhìn thấy. Đúng a, Tiểu Nặc, ngươi tiểu lượng không tốt, chậm một chút uống đi. Dù sao chúng ta đêm nay lại không quay về, có nhiều thời gian uống rượu. Ngươi nếu là thoáng cái liền uống say. Chỉ còn lại ta cùng Tiểu Tử Mạc mắt to trừng mắt nhỏ, rất không ý tứ a, khó được, Tô Tiểu Bộ thế mà cùng Tiểu Tử Mạc có ý kiến thống nhất. Vậy được rồi, vậy ngươi cho ta ngược lại nửa chén được rồi, ta chậm rãi uống. Ba người bọn họ lại tại uống chung một hồi rượu, tùy tiện ăn chút gì, nói một chu tờ trước kia chuyện. Đặc biệt là Hàn Nặc hiện tại khôi phục ký ức, cho nên lại có thể cùng Tô Tiểu Bộ nói bọn họ đi qua những sự tình kia. Qua hồi lâu, trường học cửa lớn đã sớm đóng, quán rượu này tới gần trường học, cho nên hiện tại liền khách nhân QNZ dần dần ít. Hàn Nặc uống vài chén rượu, đã có một chút men say, đầu mê man, nhưng là lại còn có một ít ý thức. Tiêu Tử Mạc cùng Tô Tiểu Bộ ngược lại là hoàn toàn không có uống say, đặc biệt là Tô Tiểu Bộ, uống rượu đến nhiều nhất, hiện tại người lại nhất thanh tỉnh.